Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Thiên Đường Lối Vào, chương 562, Thiên Đường Lối Vào, Lâm Dật mang theo Đại Tế Ti ở trong hư vô chạy đi. Nhanh chóng qua lại ở vô cùng bão táp bên trong, tìm kiếm một chỗ nào đó. Đó là từ hai con thiên sứ linh hồn phân thân bên trong tu được ký ức tin tức. Vương, ngài muốn tiến vào thần thánh thiên đường. Dọc theo đường đi, Đại Tế Ti tràn đầy khiếp sợ. Quả thực khó có thể tin tưởng được. Lâm Dật lại muốn tiến vào thần thánh thiên đường. Vậy cũng là truyền thuyết trung thiên đường thần tộc cao nhất thánh địa. Người ngoài muốn tiến vào bên trong quả thực chính là muốn chết. Mà giờ khắc này, Lâm Dật chính là muốn dựa vào này hai con thiên sứ linh hồn phân thân. Tiến vào này cái gọi là thiên đường càng, thậm chí nghĩ bắt mấy con chân chính thiên sứ đến nghiên cứu một chút. Đến cùng có cái gì huyền bí, những ý nghĩ này lại làm cho Đại Tế Ti rất là chấn động. Trong lòng có rất lớn lo lắng, tiến vào những kia cổ lão chủng tộc thánh địa, trong đó nguy hiểm có thể tưởng tượng được, một cái không tốt khả năng không cách nào đi ra. Đừng lo lắng, Lâm Dật lo lắng, an ủi. Bây giờ thiên đường thần tộc, kỳ thực theo chúng ta Đông Phương Thiên Ngoại tiên tộc như thế, đều là bị phong ấn. Chỉ cần cẩn thận một chút một điểm, nghĩ đến sẽ không có vấn đề, đây là ý nghĩ của hắn. Hiểu rõ đến thiên đường thần tộc một ít bí mật sau, lập tức sinh ra ý nghĩ như thế, bởi vì, muốn đi vào thần thánh thiên đường, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bằng không tương lai chờ những này thần tộc đi ra liền không có cơ hội. Hiện tại, thiên đường thần tộc cùng Đông Phương tiên tộc như thế, đều bị phong ấn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, bỏ qua khả năng không còn cơ hội này, cố gắng chỉ có thể lấy vũ lực đánh vào thiên đường. Như vậy mà nói thì có chút xa xôi, lấy hiện tại Lâm Dật năng lực, muốn lấy vũ lực đánh vào thiên đường, quả thực chính là vọng tưởng. Vẫn là lặng yên tiến vào bên trong, tìm kiếm một ít đối với mình thứ hữu dụng, thậm chí tra một ít bí ẩn. Trong hư vô, cuồng bạo hỗn độn đang lăn lộn, hủy diệt bão táp bao phủ tới, nhưng không cách nào đối với hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là bản thân mạnh mẽ, thậm chí bởi vì sức mạnh của thời gian, những này hủy diệt phong bạo mất đi tác dụng. Liền như vậy, hai người ở trong hư vô chạy đi. Này vừa đi chính là 3 ngày thời gian, cuối cùng Lâm Dật ở một chỗ dừng lại, nhanh chóng xé rách không gian, hai người đảo mắt song song bước vào trong đó, biến mất ở nơi này, lại xuất hiện, Lâm Dật phát giác được hai người xuất hiện ở một mảnh cao vót sơn mạch đỉnh. Cuồng phong gào thét, mây trắng trắng xóa, tứ phương tràn ngập một loại nồng nặc khí tức, đây là một loại phong ấn khí tức, nơi này. Lẽ nào chính là thần thánh giáo đình phía trên ngọn thánh sơn? Đại Tế Ti vẻ mặt chấn động, hai người đến thần thánh giáo đình phía trên ngọn thánh sơn. Quả nhiên, từ trên đỉnh núi nhìn xuống mà xuống, liền có thể rõ ràng ở dưới chân núi có một tòa cực kỳ to lớn hùng vĩ thành trì. Nơi đó thánh quang tràn ngập, toàn bộ thành trì đều bao phủ đang nồng nặc thánh khiết ánh sáng bên trong. Này cổ ánh sáng chính là thiên đường thần tộc sức mạnh. Hơn nữa ở trong thành trì, vô số tín đồ ở cầu xin, quay về một vị thánh khiết cực kỳ pho tượng quỳ lại cầu xin. Vô cùng tín ngưỡng khí thức đang tràn ngập cuồn cuộn, ngưng tụ ở tượng thần bên trên. Nơi này, xác thực chính là thần thánh giáo đình Thánh Sơn. Lâm Dật tự này thiên sứ linh hồn bên trong thu được tỉ mỉ tọa độ. Lập tức chạy tới nơi này. Quả nhiên đến đúng rồi. Hơn nữa, phía trên ngọn Thánh Sơn, căn bản không có một cái tín đồ có thể tới. Cho dù là thần thánh giáo đình giáo hoàng đều không được phép lên. Đây là không cho phép, là toàn bộ thiên đường thần tộc tối không cho phép tình huống phát sinh. Bởi vì, nơi này chính là thần thánh thiên đường một cái phong ấn lối vào. Cũng là một cái mở miệng, đến từ này thiên sứ linh hồn ký ức. Để Lâm Dật có cơ hội đi tới nơi này, hắn biết, thần thánh thiên nội đường bộ, liền ngay cả giáo hoàng đều không thể thu được tư cách này. Không cách nào đặt chân thánh sơn, đó là lo lắng giáo hoàng có cái gì dã tâm, đem cái này duy nhất phong ấn mở miệng phá hoại biến mất. Như vậy vừa đến toàn bộ thiên đường thần tộc chỉ có thể lang thang ở vô tận không gian kẽ hở bên. Trong, nơi này chính là một cái phong ấn lối vào. Ta trước tiên tra, Lâm Dật nói xong một câu. Lập tức lấy thời gian pháp tắc vào mắt, quan sát toàn bộ Thánh Sơn tình huống. Hắn phải tìm đến phong ấn chuẩn xác địa điểm sau, mới có thể dựa vào đánh với văn lĩnh ngộ, tìm kiếm phong ấn một cái bạc nhược địa điểm tiến vào bên trong. Hắn ở cẩn thận tìm kiếm, mà Đại Tế Ti thì lại cảnh giác đề phòng. Phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện bất ngờ. Nơi này nói cái gì đều là thần thánh giáo đình Thánh Sơn. Nói không có phòng vệ đó là không thể. Nhưng là hai người vì sao có thể dễ dàng đi tới nơi này đây? Kỳ thực, đây là Lâm Dật vận dụng thời gian pháp tắc che giấu tự thân cùng hơi thở của nàng. Mới có thể có cơ hội từ trong hư vô đi tới nơi này. Hơn nữa hắn nắm giữ chuẩn xác không gian định vị. Tự nhiên dễ dàng liền đi tới nơi này. Quả nhiên ở đây, hồi lâu, Lâm Dật vẻ mặt phấn chấn, nhìn chằm chằm một cái hư không điểm, nơi đó sóng gợn dập dờn, từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, từng tia một năng lượng đan chéo. Nơi này chính là phong ấn một cái lối vào. Hơn nữa, theo hắn chăm chú nhanh chóng tìm hiểu, lập tức tìm được một cái đối lập bạc nhược điểm. Một tìm tới cái này bạc nhược điểm chớp mắt, Lâm Dật đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng sức mạnh một điểm mà đi. Ca, một tiếng vang giòn, này một khối hư không lập tức nứt ra một cái khe. Tuy rằng rất bé nhỏ, thế nhưng là bị Lâm Dật khóa chặt vào trong miệng vị trí chính xác. Rốt cuộc tìm được tiến vào thần thánh thiên đường lối vào. Hắn không chần chờ, lôi kéo bên người Đại Tế Ti lập tức lóe lên. Thời gian pháp tắc bao vây thân ảnh của hai người, hóa thành một đạo bé nhỏ hồ quang lách vào này trong vết nứt. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, vết nứt tùy tùng khôi phục như cũ. Cùng lúc đó, đang ở bên dưới thành một đạo khủng bố bóng người lập tức lấp lóe mà ra. Nhìn chằm chằm Thánh Sơn đỉnh, sắc mặt vẫn ở biến, phảng phất rất là ngạc nhiên nghi ngờ, rồi lại không có phát hiện cái gì. Kỳ quái. Này một bóng người là một vị già nua nước ngoài lão nhân. Đỉnh đầu vương miện, một thân nồng nặc đến cực điểm thánh quang ở bao phủ. Nhanh chóng đến phía trên ngọn thánh sơn, cẩn thận kiểm tra lại đến. Đây là thần thánh giáo đình giáo hoàng. Hắn bản thân thực lực khủng bố cực kỳ. Nói là không cách nào bước vào thánh sơn. Kỳ thực hắn đã sớm đã tới. Hơn nữa rõ ràng phía trên ngọn thánh sơn bí ẩn. Liền bởi vì rõ ràng nơi này bí mật, mới có chút sốt sáng. Cha sau lại không thu được dị thường gì tin tức. Giáo hoàng có chút rơi vào trầm tư. Lẩm bẩm nói, nơi này là thần thánh thiên đường phong ấn lối vào. Lẽ nào thần tộc những tên kia muốn đi ra? Tuyệt đối không được. Giáo hoàng sắc mặt âm trầm, đầy mắt lập lòe khủng bố ánh sáng. Dĩ nhiên đánh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đêm này một cái phong ấn lối vào lại một lần gia cố. Không có sai, hắn ở gia cố phong ấn, không cho phong ấn phá toái. Tình cảnh này rất kinh người. Nếu là truyền đi, tất nhiên chấn động toàn bộ thần thánh giáo đình trên dưới. Này một đời giáo hoàng dĩ nhiên gia cố thiên đường phong ấn lối vào. Quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, gần như không tồn tại. Giáo hoàng. Trong truyền thuyết gần nhất thần linh tồn tại, có thể nghe được thiên đường các thần âm thanh, có thể người sau dĩ nhiên ở gia cố phong ấn, khiến người ta khó có thể tin. Vị này giáo hoàng cái đó dã tâm chi lớn, chính là không muốn để cho thiên đường chúng thần trở về. Như vậy mình còn có địa vị gì có thể nói, còn không bằng để những này chúng thần rơi vào vô tận ngủ say. Ở thiên đường là một cái cao cao tại thượng thần linh. Mà hắn thân là giáo hoàng, tự nhiên là nhân gian cao nhất thay quyền, là vô thượng tồn tại. Nếu là những ngày này đường chúng thần đều giáng lâm mơ siêu hắn cái này giáo hoàng còn có chỗ lợi gì? Quả thực chính là một cái rác rưởi. Bất cứ lúc nào bị xử lý xong vật liệu, hắn chính là có như vậy dã tâm cùng lo lắng. cho nên mới đem toàn bộ phía trên ngọn Thánh Sơn phong ấn lặng yên ra cố. Một lần lại một lần ra cố trong đó, để thiên đường lối vào vĩnh viễn bị phong ấn. Các ngươi là thần, nhân gian không thuộc về các ngươi, vẫn là an tâm ngủ say ở thiên đường bên trong đi. Nhân gian liền do ta đến trưởng quản, giáo hoàng tỏ rõ vẻ lạnh lẽo. Hừ lạnh xoay người biến mất ở nơi này, Lâm Dật không chút nào rõ ràng. Này thần thánh giáo đình giáo hoàng dĩ nhiên là một người như vậy. Không ngờ để thiên đường thần tộc giáng lâm, đây là một loại uy hiếp, thần tộc đều giáng lâm. Vậy hắn cái này giáo hoàng cũng đi tới phần cuối. Loài người dã tâm to lớn, cho dù là mình tín ngưỡng thần linh, đều như cũ có các loại tâm tư. Lại như vị này mạnh mẽ giáo hoàng, đồng dạng không muốn để cho thiên đường thần tộc giáng lâm nhân gian. Đây là một loại uy hiếp, nếu là Lâm Dật biết này giáo hoàng cử động cùng ý nghĩ. Tất nhiên rất là than thở, đối với người như vậy vẫn có rất lớn tán đồng. Thần tộc vừa đến, như vậy thân là tín đồ phàm nhân tất nhiên không dễ chịu. Hơn nữa, không tốt nhất quá vốn là nhân gian phát ngôn giáo hoàng chờ cao tầng. Những này người sẽ bị cướp đoạt hết thảy quyền lợi. Thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ. Thần tộc cao ngạo cùng lạnh lùng, tuyệt không cho phép những nhân loại này lên cái gì ý đồ xấu. Đối với thần tộc mà nói, chỉ là một cái giáo hoàng mà thôi, tiêu diệt một cái lại chọn một nghe lời con rối chính là, giờ khắc này, Lâm Dật lôi kéo đại tế thi qua lại ở một cái hắc ám trong lối đi. Cảm giác đang tiến hành một lần xa xôi qua lại. Cái lối đi này là đi về thần thánh thiên đường lối vào. Rất khả năng chính là duy nhất một lối vào. Nhưng Lâm Dật nghĩ đến, đường đường một cái cổ lão mạnh mẽ thần tộc, không thể liền một cái xuất nhập càng. Hẳn là còn có cái khác không muốn người biết cửa ra vào mới đúng. Chỉ là hiện tại không đi ra thôi. Vương, chúng ta liệu sẽ có bị phát hiện? Ở trong đường hầm, đại tế thi nắm chặt Lâm Dật lòng bàn tay. Có chút lo lắng tâm tình lan tràn, nàng cảm thấy, thần tộc mạnh mẽ, không thể không có phòng bị người ngoài tiến vào, như vậy vừa đến hai người tiến vào chính là một cái nguy hiểm cử động. Lâm Dật nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, đừng lo lắng, coi như bị phát hiện, chúng ta cũng có năng lực đánh ra đến, ta khẳng định hiện tại thiên đường thần tộc bị phong ấn. Không chỉ là những này lối vào phong ấn. Bản thân đồng dạng bị phong ấn, coi như là có chút ra phong ấn. Nghĩ đến đều sẽ không là những kia thần tộc cường giả. Những kia chân chính thần tộc cường giả tất nhiên có càng lợi hại hơn phong ấn. Nghĩ ra được là càng gian nan hơn. Đây là Lâm Dật nhận thức. Từ này hai con thiên sứ linh hồn bên trong cảm ứng được một ít bí ẩn. Những này thần tộc còn không cách nào đi ra. Đó là bản thân bị phong ấn. Nghĩ ra được trừ phi phong ấn phá thoái, hoặc là, những này bị phong ấn mạnh mẽ thần tộc có thể mình loại bỏ phong ấn, mà có thể loại bỏ nhưng là một ít nhỏ yếu phong ấn. Đây chính là thức tỉnh thần tộc chẳng mạnh mẽ lắm nguyên nhân. Đây là Lâm Dật thu được tin tức, vì lẽ đó không nhiều lắm lo lắng, ngẫm lại toàn bộ Đông Phương tiên tộc đều còn ở trong phong ấn. Ngày này đường thần tộc đồng dạng là một thời đại giáng lâm. Tất nhiên là như thế đãi ngộ, cẩn thận rồi, chúng ta chuẩn bị đến rồi. Đột nhiên, Lâm Dật nhắc nhở một câu, hai người lập tức lên tinh thần, cực kỳ cảnh giác phòng bị, chỉ thấy, phía trước một tia thánh khiết ánh sáng đang tràn ngập, cái cuối cùng thánh quang óng ánh lối vào xuất hiện ở trước mắt. Này lối vào, chính là tiến vào thần thánh thiên đường lối vào, hai người rốt cục đến trước mặt. Một tiếp cận nơi này, Lâm Dật trong nháy mắt cảm ứng được một luồng mãnh liệt khí tức áp bức. Này thuộc về thiên đường thần tộc khí tức, người ngoài tiến vào tất nhiên sẽ kinh động những kia thần tộc. Mắt muốn xông vào lối vào, Lâm Dật hít mắt, bỗng nhiên trong cơ thể mình tỏa ra một luồng cực kỳ nồng nặc khí tức. Đây là một luồng thánh khiết cực kỳ khí tức, đến từ thiên sứ linh hồn, đây là thần tộc sức mạnh. Nguồn sức mạnh này bao vây Lâm Dật cùng đại tế thi. Nhanh chóng xuyên qua này một cái lối vào, lặng yên tiến vào này một cái trong truyền thuyết thần thánh thiên đường bên trong. Đến thiên đường thần tộc cái gọi là thần giới. Hết chương.